Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3539, nếu không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh lên trước một bước, cô gái thản nhiên nhìn Diệp Bắc Minh. Bảo tôi giúp anh cũng không phải không được, nhưng anh có thể cho tôi cái gì? Diệp Bắc Minh giơ tay, hàng triệu viên đan dược rơi xuống nền gạch đại điện, chất đống giống như ngọn núi nhỏ. Đây là toàn bộ đan dược đế phẩm của tôi, đều là 9 đường vân đan, chỉ cần cô giúp tôi. Số đan này đều là của cô, cho dù cô gái đã có chuẩn bị tâm lý, thì vẫn hơi bất ngờ. Trời ơi, đan dược đế phẩm 9 đường vân đan rất thường thấy ở thần giới, nhưng nơi này là hạ giới. Tên nhóc này lấy đâu ra nhiều đan dược đế phẩm 9 đường vân đan như vậy? Chẳng lẽ là anh ta tự luyện chế? Không thể nào. Không có người nào có thiên phú khủng bố về võ đạo, còn có tình lực luyện chế nhiều đan dược đế phẩm như vậy, thấy cô gái không nói gì. Diệp Bắc Minh lại ra tay, nếu không đủ, thì thêm số long huyết bồ đề này, cô gái vẫn không nói gì. Nếu không đủ, số binh khí, chiến giáp này, cũng có thể cho cô. Một lúc anh lấy ra mấy trăm bộ mũ giáp, binh khí, đều là chiến lợi phẩm khi chiến đấu, cô gái do dự nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cau mày, đều không có hứng hả, cô gái định thăm dò, tôi muốn thanh kiếm trong tay anh, được, Diệp Bắc Minh giơ tay. Ném kiếm càn khôn chấn mục qua. Cô gái đưa tay ra bắt, cơ thể loạng choạng. Thanh kiếm này còn nặng hơn một ngọn núi. Cô ta suýt không tóm được. Sau khi có được kiếm càn khôn chấn mục, cô gái đầy vẻ nghi hoặc. Đại sư tỷ của anh thực sự quan trọng với anh thế sao? Ngay cả binh khí mà anh cũng có thể cho tôi. Đúng, cách chương.